bao ánh xuân về tràn lan mênh mông. Trên cánh đồng chim hót mừng đang thướt tha từng đàn tung bay vui say. Xuân đã về, xuân đã về, ngàn hoa hé môi cười tươi đón gió mới. Xuân đã về, xuân đã về, ta hát vang lên câu ca mừng chào xuân. Ngoài trời bao lá xinh tươi, bao cô gái đẹp cười trông xinh như hoa, lập lần lòe ta áo xanh xanh chen bông tím vàng đẹp hơn tiên nga. Và bầy em bé rục rịch khúc khích tiếng cười rủ nhau vui ca. Từng đàn chim non xinh xinh tung bay khắp trời cùng diêu diết ca. Một bài ca đón chào mừng hòa theo tiếng pháo đi đùng. Mừng xuân nay đã về rồi và đông đã vừa qua. Ngập trời bao tiếng chào mừng nàng xuân duyên dáng về rồi, về gieo bao thắm tươi vui lòng ta thấy yêu đời. Xuân đã về, xuân đã về, kìa bao ánh xuân về tràn lan mênh mông. Xuân đã về, trên cánh đồng bao bác nông dân cày ruộng vui say xuân. Chào mừng xuân sang, xuân sang.